Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, trong lòng đất tỷ đấu trận. Lâm Hiên thân phận rất dễ đoán, ngay cả diễn hóa tâm phù có thể xuất ra để đổi bảo vật. Khẳng định chính là gần nhất náo thể xôn xao Lâm Hiên. Còn lại đổi lại diễn hóa tâm phù, khẳng định sẽ không theo liền cầm lại đổi lại còn lại. Có khả năng làm ra loại hành vi này. Cũng chỉ có cái này chế tác người. Không sai. Chính là ta. Lâm Hiên không có phủ nhận. Bản thân thân phận khẳng định truyền khắp toàn bộ Tinh Hà Thần Cung. Cho nên không có nhất định phải giấu giếm nhiều cái gì. Khó trách lớn lối như thế. Nguyên lai là Tâm Thần Cung tân tấn cấp thiên tài. Hoàn thành làm Tâm Cung chủ vị thứ nhất đệ tử. Cái này nhưng thật ra có vài phần tiền vốn. Luyện tinh thiên thần trong mắt xẹt qua vài phần xem. Thường, chỉ là dựa như vậy, là có thể cho là mình tối mạnh, sớm muộn cũng hội bị té nhào. Há, dường như kiêu ngạo nhất cũng là ngươi chứ. Lâm Hiên lạnh nhạt phản kích nói. Ta chỉ là đơn thuần muốn mua món đồ mà thôi. Ngươi nhưng ỷ vào được năng lực mình, liền lớn lối như thế cướp trắng trợn. Khó đạo ngã liền ngu hồ hồ đứng ở chỗ này nghe ngươi nói. Luyện tinh thiên thần trong mắt lộ ra vài phần sát ý. Nếu không phải là tại đây không thể chiến đấu, hắn thật muốn phải thật tốt cùng Lâm Hiên đánh nhau một trận. Diễn hóa tâm phù thứ tốt. Phạm Phong thần tôn xoa xoa bàn tay. Hắn không nghĩ tới sẽ có lại dẫn tốt như vậy đồ đạc. Tuyệt đối có thể bán hồi cái giá tốt. Không biết luyện tinh thiên thần, ngươi còn có cao giá hơn cách sao? Cái giá này chỉ ít nhất chẳng khác nào 10 cái cực phẩm thiên đạo cấp vũ khí chứ. Diễn hóa tâm phù có khả năng tính như vậy. Nhưng không có nghĩa là thật sẽ có người nguyện ý dùng diễn hóa tâm phù. Đi đổi lại 10 cái cực phẩm thiên đạo vũ khí. Giá trị là đối với chờ không có nghĩa là nguyện ý đổi lại. Cao hơn cái giá này. Ta liền không hội mua. Chính là một cái thiên dương hỏa. Liền phải diễn hóa tâm phù để đổi. Hoàn toàn chính là ngu ngốc hành vi. Muốn mua bản thân tùy ý mua. Ta nhưng liền không phụng bồi. Luyện tinh thiên thần hất tay một cái. Lạnh lùng nhìn Lâm Hiên một cái. Chính là đi về phía trước. Bất quá vừa mới đi vài bước. Chính là dừng lại. Cũng không quay đầu lại nói. Có bản lĩnh nói. Liền tiếp tục đi xuống dưới. Để cho ta kiến thức ở dưới thực lực ngươi như thế nào. Nói xong không có chờ Lâm Hiên đáp lời, nhấc chân liền tiếp tục đi về phía trước, sau đó liền biến mất ở biên giới chỗ. Lâm Hiên không có đi lý do hội hắn, mà là một bà đưa qua phong ấn đó tảng đá, đi thể nội thế giới chính là bỏ vào. Người khác khả năng thấy thể không quá trị, nhưng Lâm Hiên thấy thể trị, ngược lại diễn hóa tâm phù hắn liền không phải ít, chính là tùy ý tiêu xài thì như thế nào. Bất kể như thế nào, cái này Phạm Phong thần tôn đã vui nở hoa. Diễn hóa tâm phù nhưng là đồ tốt. Ban đầu hắn cái này thiên dương hỏa giá cả chính là tại 10 cái cực phẩm thiên đạo vũ khí trên dưới. Quá thấp hắn cũng không muốn đổi lại. Cái này thiên dương hỏa hắn chính là bỏ ra rất nhiều sức lực. Mới cho cầm về. Không đổi điểm thứ tốt trở lại. Thật sự là mất mát thể bán. 10 đại yêu hỏa chi nhất. Há là tốt như vậy thu hoạch. Trước hỏa long thần tôn thu thập hỏa diễm kia, đồng dạng là hoa không tiểu lực khí. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, ta chỗ này có thứ tốt. Đồng dạng hy vọng dùng diễn hóa tâm phù đổi lại. Ta chỗ này cũng có thứ tốt a. Nhanh lên sang đây xem thoáng cái a. Đến ta bên này đồ đạc tốt hơn. Bọn họ đều không ngừng hướng về phía Lâm Hiên hô to. Muốn cho hắn tới bên này đổi lại mua sắm. Cũng nhìn chòng chọc ở trên cái này diễn hóa tâm phù. Diễn hóa tâm phù cực kỳ hiếm thấy. Bán đấu giá nói khẳng định có thể bán được giá tốt. Cái này bọn họ đương nhiên cam tâm tình nguyện. Các ngươi đi sang một bên. Nói không chính xác Vân Long huynh đệ. Đối với ta chỗ này đồ đạc còn có hứng thú đây. Phạm Phong thần tôn xoa xoa bàn tay. Lại là mặt tươi cười mà híp mắt nói. Không biết còn có cái gì cần phải. Tỉ như cái này vượt cường khối lỗi. Thực lực nhưng là có thêm thiên thần cấp bậc thể phách cực kỳ cứng rắn. Có thể ngăn chặn thần tôn công kích đây. còn có cái này, không nên phải. Những vật khác ta không có hứng thú. Lâm Hiên khoát khoát tay. Liền cái này thiên dương hỏa tương đối có hứng thú một điểm mà thôi. Còn lại nhưng thật ra không có quá nhiều hứng thú. Lúc này Lai Đặc Tư chạy tới. Nói vậy hắn là nghe tiếng chạy tới. Nghe được Lâm Hiên xuất thủ diễn hóa tâm phù mua cái này thiên dương hỏa. Liền cảm giác có chút không nỡ. Vân Long sư đệ, ngươi cái này quá xa xỉ điểm chứ. Lai Đặc Tư thở dài nói. Nếu để cho ta tới mua, tối đa chính là 9 cái thiên đạo cấp đừng bảo vật. Diễn hóa tâm phù cũng quá quý. Không cần phải lo lắng vật này. Ta đều hiểu chế tác. Ta muốn sau này nhưng không đáng cái giá này. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đối với Lai Đặc Tư nói ra. Ta trước đều nói. Có khả năng cho nhiều ngươi một cái. Theo hắn, hiểu chế tác đồ đạc. Theo hắn liền không hội hiếm thấy. Loại vật này thành phẩm không cao lắm. Còn như phía sau khẳng định hội tốc độ chế tạo càng lúc càng nhanh. Đến lúc đó sau còn lo không có diễn hóa tâm phù. Được rồi, hiểu chế tác chính là tùy hứng. Lai Đặc Tư giơ ngón tay cái lên. Chợt nói ra, vừa rồi nghe nói ngươi cùng luyện tinh thiên thần rời xa nổi lên va chạm. Là, hắn còn nói với ta, có bản lĩnh đã đi xuống lâu. Phía dưới có sân tỉ võ. Lâm Hiên cau mày hỏi. Hắc hắc, không sai biệt lắm cái ý này tư. Đi, ta mang ngươi đi xuống. Lai Đặc Tư cười nói. Bất quá không cần sợ hắn. Chỉ phải ngươi không đáp ứng. Luyện tinh thiên thần cũng bắt ngươi không có cách. Bất quá luyện tinh thiên thần xác thực kiêu ngạo. Phải nói luyện thần cung đều rất kiêu ngạo. Sau đó Lai Đặc Tư mang theo hắn đi về phía trước. Đi đến không sai biệt lắm phần dưới cùng sau khi. Lại là có một thang lầu thông đi xuống mặt. Khi bọn hắn đi xuống phía dưới sau khi. Chính là truyền đến ầm ĩ thanh âm. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, một quyền đánh bể đầu hắn a. Mẹ, vẫn còn ở chờ cái gì? Đáng chết, nhìn cách tử phải thua, lại phải phí phạm ta bảo vật. Tràn ngập mùi máu tanh bao phủ tại đây tầng thứ ba trong. Nồng đậm sát khí che lấp toàn bộ sân bãi, cơ hồ là phóng lên cao, bao trùm toàn bộ nơi. Đập vào mi mắt chính là một tỷ đấu trận. Chung quanh có không ít người tu luyện ngồi ở người xem bữa tiệc ở trên. Không ngừng mà gào thét. Phát tiết, phảng phất đưa thân vào trong sân. Những tu luyện này người có đến từ các thần cung thiên tài. Cũng có nguyên bản thổ sinh trưởng ở cái này tinh hà vũ trụ tu luyện cường giả. Bất quá nguyên thủy cư dân thiên tài địa vị. Xác thực hội hơi chút cao một chút. Ban đầu những thiên tài khác chẳng khác nào ngoại lai người. Bản quốc cư dân tự nhiên hội cao một chút, bất quá vẫn là nhìn tự thân tu vi, không có tu vi nói, coi như là bản địa đều vô dụng. Đi theo đem Lâm Hiên ánh mắt hấp dẫn tới, chính là trong sân chém giết, hai cái người tu luyện thân ở trên máu me đầm đìa. Một người trong đó đã nằm xuống đất, thoạt nhìn cũng chỉ còn lại có một hơi thở, một người còn có thể đứng, nhưng đã là lung lay sắp đổ cảm giác. Bất quá ít nhất là đã giành thắng lợi. Cái này đang tiến hành sinh tử quyết đấu. Không phải nói cấm chiến đấu sao? Lâm Hiên ngẩn ra. Đây hoàn toàn chính là một trong lòng đất tỷ đấu trận. Như là vượt qua cái này quy tắc ở ngoài. Không sai. Nhưng đó là đối bên ngoài mà nói. Ở chỗ này nói không thông. Nơi này chính là cho phép sinh tử chém giết. Không hề cố kỵ. Chỉ phải bước vào cái này tỷ đấu giữa sân. Quy củ liền không đếm. Lai Đặc Tư ánh mắt lấp lánh. Trong mắt tràn ngập hưng phấn. Càng nhiều vẫn là huyết tinh. Đây là tinh hà thần cung. Duy nhất một cho phép sát lục tỷ đấu trận. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.